Trong một tòa cao ốc rộng lớn, tiếng bàn phím lạch cạch vang lên không ngừng. Nguyệt Ánh đi thẳng vào phòng pha cà phê, rồi mang đến phòng tổng giám đốc, đưa tay gõ vào cửa kính. Cao Nguyệt Ánh nói: "Chú ơi, cháu mang cà phê cho chú ạ." Bên trong trả lời: "Vào đi." Nguyệt Ánh từ từ mở cửa bước vào. Cô cúi đầu chào chú Trương Hoàng Hải rồi nói: "Cà phê của chú đây." "Lịch làm việc của tôi hôm nay thế nào? Đến giờ sao tôi chưa thấy cháu gửi cho tôi?" Nguyệt Ánh ấp úng nói: "Dạ, mẹ của chú bảo hủy hết lịch trình của ngày hôm nay. Tối nay chú phải về nhà để xem mắt ạ." Hoàng Hải đứng lên, hai tay chống nạnh, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm về hướng của Nguyệt Ánh. Chú ấy hỏi: "Mắt tôi bị gì mà phải xem? Nếu có bị đau mắt, tôi sẽ đến bệnh viện, không cần về nhà đâu. Nhưng mà nếu chú không về, cháu sẽ bị la đấy. Vậy về cùng tôi đi." Nguyệt Ánh thở dài rồi lắc đầu. Hôm nay cô có việc rất bận nên không thể đi cùng chú Hoàng Hải. Vội vàng từ chối, Nguyệt Ánh nói: "Cháu có việc khá bận, hôm nay chú về để ra mắt bên nhà gái nha. Chị ấy cũng chờ chú lâu lắm rồi đó. Cháu có việc bận, cháu có xin chú hồi tuần trước cháu về sớm. Đã đến giờ cháu về đây ạ." Cao Nguyệt Ánh cúi chào chú Hoàng Hải xong thì chạy sồng sộc ra khỏi phòng làm việc của chú ấy. Thang máy bị kẹt nên cô đi cầu thang bộ vì sợ trễ giờ. Bỗng lúc này Nguyệt Ánh chạm mặt anh Tuấn, phó phòng kinh doanh, ngay tại cầu thang. Cũng chỉ là vô tình nên hai người nói với nhau ít câu xong thì cô vội bước xuống thang máy bên dưới. Từ trên tầng, mọi hành tung khi nãy của cả hai đã lọt thẳng vào hai con ngươi đen láy của Hoàng Hải. Cắn vành môi bước đi về thẳng phòng làm việc, Hoàng Hải liên tục nhìn mốc thời gian. 3 giờ chiều, chuyến xe buýt tấp vào bến. Nguyệt Ánh ngó nghiêng ngó dọc để tìm bóng dáng thân quen. "Mẹ, mẹ ơi, con ở đây nè." "Nguyệt Ánh." Bà Hồng bước xuống xe buýt, tay xách nách mang, nào là mắm cá chốt, mấy húp tóp mỡ chiên, rất nhiều thức ăn từ dưới quê mang lên cho Nguyệt Ánh. "Mẹ có hái mấy trái đu đủ sau nhà, trái chín mốt con ăn nhé. Còn trái sống tí nữa ghé chợ mua ít khoanh giò về mẹ hầm cho mà ăn. Cái này là cốc thái với xoài keo, mẹ con làm cho con hũ muối ớt nữa nè. Nhìn ngon không Ánh?" Nhìn hình ảnh chân chất mộc mạc của bà Hồng, mái mắt của Nguyệt Ánh muốn rưng rưng. Đúng là đứa con xa nhà ai cũng thèm cảm giác được ăn cơm mẹ nấu. Có cái gì ngon, có cái gì tốt cũng mang hết cho con cái của mình. Nguyệt Ánh lập tức ôm lấy bà Hồng. Nguyệt Ánh làm cho công ty lớn cũng 2 năm, tiền cô có tuy không nhiều nhưng cũng đủ lo cho mẹ sống dưới quê. Vì lịch trình công việc quá dày đặc nên cô không có thời gian bên cạnh mẹ của mình nhiều được. Hiếm hoi lắm bà Hồng mới có thể lên thăm Nguyệt Ánh được thế này. Tuy ít lên thăm nhưng dưới quê có gì ngon đều gửi xe buýt lên cho cô. Trái cây nhà trồng, khô mắm các thứ, Nguyệt Ánh ăn mãi mà chẳng bao giờ thấy ngán. Chở hết đống đồ về nhà thuê, Nguyệt Ánh thuê ngôi nhà này cũng gần 2 năm nay. Căn nhà chỉ có 1,5 triệu một tháng, tuy nhỏ nhưng ấm áp vô cùng. Mỗi ngày đi làm về mệt mỏi, chỉ cần nằm trên giường cái là cô cảm thấy thoải mái liền. Bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu muộn phiền đều tan biến hết. Trong căn nhà thuê của Nguyệt Ánh không có lầu, cũng chẳng có gác. Một khoảng nhỏ để nấu ăn và ngồi ăn cơm, một cái bàn làm việc có laptop và cô trang điểm lại bàn làm việc của mình luôn. Cô dư sức mua một cái bàn trang điểm nhưng rất phung phí, bởi vì chỉ cần một góc nhỏ thôi cũng có thể ngồi trang điểm bình thường, nên Nguyệt Ánh không muốn tiêu xài quá phung phí. Ước muốn của cô khá lớn lao, cô muốn thật nhiều tiền để có thể về quê xây lại nhà cho mẹ. Nhiều lúc cũng muốn đón mẹ lên ở luôn với cô, nhưng câu trả lời của mẹ chắc chắn là không. Cao Nguyệt Ánh năm nay đã 24 tuổi. Từ nhỏ cô sống với mẹ và chẳng biết ba của cô là ai. Hồi xưa cô nghe bà ngoại kể lại, bà cô cũng lên thành phố lập nghiệp rồi đi biển biệt chẳng thấy quay về. Ở nơi đất khách quê người, bao la bát ngát, biết tìm ba ở đâu. Nghe mẹ nói cô đã nhiều lần tìm nhưng mãi chẳng có tung tích. Bụng mang dạ chửa, không thể nào đi tìm được nữa, nên bà Hồng đành chấp nhận sống cảnh gái không chồng mà con. Không biết bao nhiêu người ngỏ ý muốn được bầu bạn hữu hỉ với mẹ của cô, để khi về già còn có người bên cạnh tâm sự nói chuyện. Nhưng mẹ cô vẫn giữ lòng chung thủy sâu sắc để chờ ngày ba cô trở về. Nhìn bà Hồng mà trong lòng Nguyệt Ánh cứ nhớ lại những chuyện đã qua. Bất giác Nguyệt Ánh thở dài, não nề vô cùng. "Nè, con làm gì mà đứng lì đó vậy? Mẹ sắp đồ ăn vô tủ lạnh rồi, giờ chở mẹ ra chợ đi. Tuân lệnh mẹ yêu. Mẹ lên xe, con chở mẹ đi liền. Bà Hồng leo lên chiếc xe tay ga. Con xe này đã gắn liền với Nguyệt Ánh cũng gần 2 năm nay. Ngày đó mỗi khi đi làm, cô đều quá giang bạn bè của cô, mà nhiều nhất chính là anh Tuấn. Anh ấy giúp Nguyệt Ánh vô số chuyện. Về nhà anh Tuấn, cách nhà Nguyệt Ánh có mấy căn nhà, nên anh ấy hiểu rõ hoàn cảnh của Ánh. Ngày trước cô cứ bị đồn là người yêu của anh Tuấn, nên khi nhận lương của 3 tháng đầu, Nguyệt Ánh liền lấy số tiền lương mang đi mua xe để thuận tiện cho việc đi lại. Sau khi đưa mẹ cô đi chợ về cũng đã là 5 giờ chiều. Hai mẹ con cùng nhau vào bếp nấu cơm, đang cười nói vui vẻ với bà Hồng. Thì lúc này Nguyệt Ánh bỗng có điện thoại. Lấy chiếc điện thoại từ trong túi sách, khi nhìn thấy cái tên chú Hoàng Hải, làm cho cô giật mình. Không biết giờ này chú ấy có chịu nghe lời về nhà hay là không. Nguyệt Ánh đi lại giường ngồi xuống, cô bắt máy. Dạ cháu nghe, chú đã về nhà chưa? Cháu đang ở đâu vậy Nguyệt Ánh? Cháu đang ở nhà, thật không? Nguyệt Ánh không hiểu tại vì sao chú Hoàng Hải lại hỏi như vậy. Cô vội đáp, thật mà, cháu đang ở nhà. Vậy xem qua bản thảo tôi gửi vào email, tôi đang cần rất gấp đấy, tôi cho cháu 30 phút. Bên đầu dây, Hoàng Hải đã vội tắt máy. Nguyệt Ánh tức đến phát điên khi đã xin nghỉ phép trọn vẹn hết buổi chiều ngày hôm nay, vậy mà giờ lại bị ép làm việc. Sao vậy con? Dạ, sếp của con bảo xem qua bản thảo. Con đã cố gắng xin nghỉ để có thể tận hưởng giây phút được gần bên mẹ, vậy mà sếp cũng không tha cho con. Con bé này, mẹ ở lại đến ngày mốt mới về nhỉ? Ngày mai lại là cuối tuần, con cũng được ở nhà mà phải không? Nguyệt Ánh gật đầu rồi lủi thủi đi lại bàn làm việc, mở laptop lên để còn chỉnh sửa bản thảo cho chú Hoàng Hải. Mẹ mẹ ơi, ngày mai con phải lên công ty họp, tầm một tiếng con về. Con về con sẽ chở mẹ đi chơi nha. Ừ, con làm việc đi. Mẹ trộn gỏi cho con rồi nè. Mẹ chờ con làm xong rồi ăn cơm. Nguyệt Ánh cười tươi gật đầu, tập trung làm việc lẹ để còn cùng với bà Hồng ăn cơm. Cô đã rất thèm mùi vị cơm mẹ nấu. Đang tập trung cao độ thì lúc này Nguyệt Ánh nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô nghĩ chắc anh Tuấn ghé đưa giấy tờ cho cô. Bước đi ra mở cửa, Nguyệt Ánh cứng đơ khi nhìn thấy sự xuất hiện của chú Hoàng Hải. Cô ấp úng hỏi, Chú tới đây chi vậy? Ở nhà thật sao? Đưa tay lên gãi đầu khó hiểu, Nguyệt Ánh hỏi, cháu không ở nhà thì ở đâu ạ? Mà sao chú đến đây? Cháu hứa đúng giờ, cháu sẽ gửi bản thảo cho chú. Chú về đi ạ. Hoàng Hải nhíu mày hỏi, giấu cái gì trong nhà sao? Hay đang có cậu Tuấn bên trong? Rõ ràng khi nãy tôi thấy cháu nói có chuyện gấp. Có phải hai người đang ở cùng nhau không? Không không, đúng là trong nhà có người nhưng không phải là anh Tuấn đâu chú. Thôi chú về nhà đi, cháu sẽ làm bản thảo liền. Cháu làm sắp xong rồi. Vẻ mặt của Hoàng Hải rất hoài nghi. Liếc mắt vào bên trong nhà thì ngay lúc đó bà Hồng bước ra, khiến cho Hoàng Hải giật mình. Cậu là ai? Có chuyện gì cần tìm con gái tôi sao? Dạ, Nguyệt Ánh đưa tay lên gãi đầu. Cô cười gượng gạo nói, dạ đây là sếp của con ạ. Hoàng Hải cúi đầu muốn sát mặt đất rồi nói, dạ cháu chào bác, cháu tên là Hải ạ. Bà Hồng cười tít mắt rồi mời chú Hải vào trong nhà dùng cơm cùng với hai mẹ con cô. Nguyệt Ánh ngơ ngác khi bà Hồng không hề hỏi ý của cô là có muốn hay không. Chú Hoàng Hải cười vui vẻ bước thẳng vào bên trong. Nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà khá ngọt ngào, đi đâu đâu cũng là màu hồng. Phía giường ngủ đối diện, cái tivi không lớn lắm nhưng khá là ưng mắt. Mọi thứ đều rất ngăn nắp và sạch sẽ. Chú lại ghế ngồi nha. Nhà cháu không có cà phê nên chú uống đỡ nước ngọt có ga nha chú. Cảm ơn. Khui lon bảy ắp đặt kèm một ly đá lạnh, Nguyệt Ánh mời chú Hoàng Hải uống, sau đó bước qua xem bản thảo rồi tiếp tục vào công việc. Nguyệt Ánh sau khi đọc được tin nhắn của chú Hải, hai mắt đỏ rực tức đến phát điên khi bị chú ấy lừa. Lưu tài liệu lại rồi đóng cái laptop xuống. Nguyệt Ánh đi thẳng vào trong bếp, đến dọn chén ra ăn cơm. Bà Hồng bưng ra một tô canh đu đủ hầm giò heo và một đĩa thịt kho tiêu, còn có món gỏi xoài trộn với khô cá sặc. Bà Hồng nói, những món dân dã ở dưới quê, không biết cậu Hải đây có dùng được không? Dạ cháu ăn được hết đấy. Người đánh đợi bà Hồng đi lại bếp thì mới rón rén nói nhỏ với chú Hải. Chú nói xạo, đã bao giờ chú ăn món này? Chú muốn gì đây? Lắm lời, tôi ăn được thật mà. Cháu bé bé cái miệng lại đi. Nguyệt Ánh chề môi đi bưng nồi cơm ra sới, kéo ghế cho bà Hồng ngồi xuống cạnh cô. Dạ con mời mẹ ăn cơm, cháu mời sếp dùng cơm với hai mẹ con cháu. Bà Hồng đổi đầu đũa, gấp miếng giò to bự để vào bát của chú Hoàng Hải. Cậu Hải có ăn được nước mắm cay không? Món này chấm nước mắm sống, đâm với nhiều ớt và mới ngon. Dạ cháu... Để tôi đi rót cho cậu chén mắm khác nhé. Không cần đâu bác, cháu ăn được mà. Cầm cục giò lên, Hoàng Hải chấm với nước mắm ớt, đưa vào miệng cắn một miếng. Cảm giác béo mà ngậy làm cho Hoàng Hải muốn nôn. Nhưng có mùi mặn mặn và cay nồng của nước mắm làm cho món ăn dễ nuốt hơn. Cắn cái đầu còn sợ, cái thứ hai quen dần, lần thứ ba là coi như chú Hoàng Hải bị nghiền luôn. Bác ơi, lần đầu cháu được ăn cơm với mấy cục giò thế này đấy bác. Vậy hả? Cháu ăn gỏi xoài với khô cá sặc đi. Khô này tôi làm nên sạch sẽ lắm. Hoàng Hải gật đầu rồi từ từ gắp thử miếng gỏi xoài vào trong miệng. Quả thật là ngon không thể nào tưởng tượng được. Lần đầu tiên trong đời chú được thưởng thức món dân dã mà lại ngon bát cơm đến như vậy. Chú, hôm nay chú ăn 3 bát cơm rồi đấy. Nào giờ lần đầu tiên cháu thấy chú ăn cơm ngon miệng như vậy. Bà Hồng vỗ nhẹ tay của Nguyệt Ánh, bà nói. Con bé này, con nói vậy ai dám ăn nữa hả con? Đừng có nói như vậy, kẻo cậu Hải ngại đấy, biết chưa? Hoàng Hải nuốt cơm xuống cổ họng, khóe môi cười tươi rồi nói. Lâu rồi cháu chưa được ăn bữa cơm nào ngon như thành hôm nay. Cháu cảm ơn bác gái nhiều lắm. Có gì đâu, nếu không chê, ngày mai tôi vẫn còn ở đây. Cậu Hải cứ qua đây dùng cơm với hai mẹ con tôi cũng được. Thật hả bác? Thật. Chú Hoàng Hải liền cảm ơn bà Hồng. Nguyệt Ánh nhìn chú Hải, cô trở nên im lặng. Tận sâu trong hai con ngươi đen láy kia chất chứa một nỗi buồn da diết. Đã khá lâu rồi kể từ ngày bà nội của chú ấy mất, toàn bộ trách nhiệm về công ty ông Trương Hoàng Sơn cũng giao lại hết cho Trương Hoàng Hải. Hàng ngày Hoàng Hải phải lau đầu vào công việc, thậm chí quên luôn cả giờ giấc ngủ nghỉ hay là ăn uống. Những món ăn như vậy trong mấy nhà hàng lớn không có bán, khi chú ấy về nhà lại càng không có. Mỗi lần về đều bị mẹ của chú Hải càm ràm về chuyện lấy vợ sinh con. Vì đến thời điểm hiện tại, Hoàng Hải đã 35 tuổi, cũng vì lớn hơn Nguyệt Ánh gần 11 tuổi, nên cô mới gọi Hoàng Hải bằng chú. Sau bữa cơm, bà Hồng đi gọt ít cóc và xoài keo, kèm theo chén muối ớt. Nguyệt Ánh nói, chúng tử con rồi mẹ ơi, ôi hương vị này lâu lắm rồi con mới được ăn đấy. Hoàng Hải nhìn Nguyệt Ánh ăn, bất giác đưa tay lấy trái cóc bỏ vô miệng, biểu cảm khuôn mặt nhăn nheo, dường như rất là chua. Nhưng Hoàng Hải không dám nhả ra. Chú ăn sai cách rồi, để cháu chỉ cho. Nguyệt Ánh cầm miếng cóc lên, chấm mạnh xuống chén muối ớt, rồi đưa đến miệng chú Hoàng Hải. Nè chú ăn đi, tin cháu không có bị chua đâu. Hoàng Hải đưa lên miệng, thưởng thức miếng cóc do chính Nguyệt Ánh đút cho ăn. Sau khi nhai xong, gật gật, đưa ngón trỏ lên khen vì rất là ngon. Trong ánh mắt của Hoàng Hải khi nhìn Nguyệt Ánh rất xao xuyến, khiến cho cô cảm thấy ngượng ngùng, né tránh ánh mắt đó. Ngồi lại chơi một lúc, điện thoại của chú Hoàng Hải reo lên tới tấp. Chú ấy tắt máy ngang rồi cúi đầu nói với bà Hồng. Cháu cảm ơn bác Hồng và Nguyệt Ánh vì bữa cơm ngày hôm nay. Cháu có việc phải về gấp, cháu xin phép. Ờ, rảnh cái chơi với bác nha. Cháu về chạy xe cẩn thận nhé. Hoàng Hải gật đầu rồi bước ra ngoài trước cửa cùng với Nguyệt Ánh. Chú Hải. Nguyệt Ánh kéo tay của Hoàng Hải, đưa vào trong lòng bàn tay một viên thuốc nhỏ. Cô cất lời nói. Lần đầu chú ăn mấy món dưới quê, cháu sợ là chú không quen nên chú lên xe nhớ uống viên thuốc tiêu này vào nha. Nguyệt Ánh. Làm sao tôi có thể kiếm được một người con gái biết suy nghĩ như cháu? Nguyệt Ánh đưa tay vào túi quần, mắt nhìn về hướng xa xăm. Cô nói. Chú đừng nói linh tinh nữa. Mẹ của chú nghe thấy thì không hay đâu. Với lại, tôi có nghe nói Bích Ngọc đã chờ mấy năm nay. Chú về nhà để gặp mặt người ta một chút đi. Nếu không về, Bích Ngọc sẽ buồn lắm đấy. Hoàng Hải đưa viên thuốc vào trong miệng. Chú ấy nuốt trọng viên thuốc mà không cần nước. Nhìn thấy như vậy, cô lật đật đi nhanh lại xe, mở cửa xe rồi lấy chai nước suối. Chú uống đi. Ai để uống thuốc mà nuốt trọn như vậy chứ? Cháu lo lắng cho tôi. Vậy có bao giờ cháu nghĩ sẽ có một ngày cháu yêu tôi chưa hả Nguyệt Ánh? Cô cười gượng rồi nói. Chú đừng vì miếng khô hay trái cóc mà nói vậy nha. Thôi cháu vào nhà với mẹ đây. Ngày mốt mẹ của cháu phải về dưới quê rồi. Chú về nhà đi. Tạm biệt chú nha. Đưa tay lên vẫy chào Hoàng Hải, Nguyệt Ánh quay người cất bước đi vào bên trong. Cô quay lại nhìn chuối lên xe. Khi xe chạy đi rồi, cô bước ra nhìn bóng dáng chiếc xe bốn bánh khuất sâu vào lòng đường. Nguyệt Ánh thở dài, đi ngược vào trong nhà. Nhưng lúc ấy mẹ của cô đang đứng nhìn cô. Mẹ, sao mẹ ra đây ạ? Con vào nhà mẹ nói chuyện một chút nha. Dạ vâng. Bước vào bên trong, Nguyệt Ánh đi pha một ly sữa ngũ cốc cho bà Hồng. Biết mẹ lên nên cô mua chuẩn bị sẵn cả buổi tối để có thể pha cho mẹ cô uống. Con mới pha, mẹ uống kẻo nguội nha. Mẹ cảm ơn con. Mẹ hỏi nè, có phải con có tình cảm với cậu Hải không? Còn cậu ấy cũng thích con đúng không? Không có đâu mẹ. Tại vì làm việc với nhau 2 năm rồi nên con với chú Hải không có khoảng cách với nhau đâu. Bà Hồng cười rồi nói, mẹ chỉ nói như vậy thôi. Con đủ lớn để biết cảm giác yêu thương. Mẹ không có cấm nhìn cậu Hải đó cũng được. Với lại cậu ấy cũng không lớn hơn con là mấy. Người đánh cười rồi ôm lấy bà Hồng. Chỉ có mẹ cô mới thấu hiểu được nỗi lòng của cô. Đợi bà Hồng uống hết ly ngũ cốc, người đánh mang cái ly rửa xong thì quay lại nói, mẹ con mình lại giường nằm nha mẹ. Để con bắt phim hài cho mẹ xem. Con thèm được ôm mẹ lắm rồi. Bật phim lên rồi cùng nằm trên cái giường ấm áp. Hai mẹ con cười vui vẻ, đi xem đúng bộ phim hài mà bà Hồng thích nhất. Cho đến tối cô tắt tivi để cho mẹ ngủ, rón rén vào nhà vệ sinh tẩy trang ra mặt, chợt nghe tiếng tin nhắn đến. Đi lấy điện thoại xem là ai nhắn cho cô, thì lúc này mới thấy đó là tin nhắn của chú Hải. Trong nội dung tin nhắn như sau: khi nãy tôi không về nhà, gặp lại cháu vào cuộc họp ngày mai. Đặt điện thoại lên bàn, Nguyệt Ánh rửa mặt rồi đi ngủ. Hôm nay giấc ngủ rất ngon khi được ôm bà Hồng. Cảm giác ấm áp này Nguyệt Ánh không muốn rời xa. Sáng hôm sau, bà Hồng dậy rất sớm để nấu miến gà cho cô ăn. Những món nào Nguyệt Ánh thích, bà Hồng đều cố gắng nấu, vì bà ấy biết cô rất thích được ăn món mẹ cô nấu. Ánh à, dậy đi ăn sáng rồi con. Rồi còn lên công ty họp nữa kìa. Nguyệt Oánh quằn quại trên giường cả buổi mới chịu ngồi dậy đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt. Sau một lúc cùng ăn sáng với bà Hồng xong, thì cô thay quần áo đến công ty họp. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn thấy cái tên ấy, cô liền nghe máy. Ra trước đi cùng xe với tôi. Cháu không cần dẫn ra xe đâu. Cháu biết rồi. Bỏ điện thoại vào túi sách, Nguyệt Oánh chào tạm biệt bà Hồng rồi đi ra ngoài cửa. Đóng cánh cửa nhà lại đã thấy xe của chú Hoàng Hải đậu trước nhà. Hoàng Hải bước xuống mở cửa xe cho Nguyệt Ánh. Cháu chào chú. Sao chú không đến thẳng công ty mà qua đây đón cháu? Rước cháu rồi đưa cháu về mới tiện ăn cơm chùa nhà cháu chứ. Nguyệt Ánh bịt miệng cười vì sự mưu mô của chú Hoàng Hải. Xe chạy một lúc cô hỏi, chắc mẹ của chú tức giận lắm phải không? Sau khi nhắn tin với cháu xong, tôi ném cái điện thoại trên xe rồi lên nhà ngủ, có biết gì nữa đâu. Có muốn kiểm tra không? Hoàng Hải đưa điện thoại về hướng Nguyệt Ánh, ý muốn cho cô xem thử từ tối qua đến giờ có tổng cộng bao nhiêu cuộc gọi trong máy của chú ấy. Cháu không xem đâu, đó là quyền riêng tư của chú mà. Nguyệt Ánh, có bao giờ cháu sợ tôi sẽ phải đi lấy vợ không? Câu nói đơn giản ấy làm cho Nguyệt Ánh nhói cả lồng ngực. Cô lấy chai nước suối rồi mở nắp ra uống. Chú có vợ thì cháu mừng cho chú thôi. Chú quá tuổi rồi, không chịu lấy vợ, sau này ai thèm lấy chú nữa. Hoàng Hải cười nhẹ rồi hỏi, nếu sau này tôi già, cháu có chịu ở bên cạnh tôi không? Đó là chuyện của sau này mà. Nói trước coi chừng bước không qua. Hoàng Hải cười rồi tập trung lái xe. Nguyệt Ánh len lén nhìn chú ấy. 2 năm làm việc cùng sự ngọt ngào ân cần này đã khiến trái tim của Nguyệt Ánh xao xuyến. Không phải độ tuổi chú ấy lớn hơn cô 11 tuổi, mà là vì gia đình của Hoàng Hải đã chọn được con dâu tương lai. Nếu cô chấp nhận sống thật với bản thân của cô, thì Nguyệt Ánh biết bản thân phải đối mặt với những điều vô cùng kinh khủng. Nguyệt Ánh cần công việc này, cô phải ráng làm để kiếm tiền sửa nhà cho mẹ. Ước muốn nhỏ nhoi sau này là có thật nhiều tiền để đừng đi xa xứ, bỏ mẹ xứ quê của mình như thế này nữa. Tại buổi họp diễn ra khá căng thẳng, chỉ còn ít tháng nữa là tới Tết, nên doanh thu đưa ra con số khá cao. Kết thúc cuộc họp, Hoàng Hải bảo cô vào phòng làm việc của chú ấy. Nguyệt Ánh, nếu nấu cái này cần phải mua cái gì mới được? Nhìn vào trong hình là một tô canh chua kèm theo một nồi cá hú kho tiêu. Nguyệt Ánh cười nói, chú không biết món này thật à? Thật. Tôi không biết là phải mua những gì. Qua nhà của cháu, tôi nghĩ là mẹ cháu sẽ thích, vì tôi đã lên mạng tìm hiểu rất kỹ. Chú qua nhà cháu ăn cơm thật à? Hoàng Hải gật đầu. Cảm giác được ngồi cùng ăn cơm cùng với bà Hồng và Nguyệt Ánh làm cho Hoàng Hải rất vui. Không khí trong gia đình của chú ấy chưa bao giờ có bữa cơm nào ngon như cảm giác ở nhà của cô. Hoàng Hải đưa Nguyệt Ánh đi chợ. Cô mua đồ nấu canh chua và cá hú. Lúc định móc tiền ra trả thì cũng không kịp với chú Hoàng Hải. Chú để cháu mua cho. Chú dành trả hết cháu ngại lắm. Tôi mới là ngại đấy. Cháu muốn mua gì cứ mua đi. Tôi đi theo xách đồ với trả tiền cho. Nguyệt Ánh cười rồi bước vào mua tiếp. Vì biết cho dù cô có cố chấp dành cũng không bao giờ nhanh tay bằng Hoàng Hải. Sau một lúc về tới nhà, bà Hồng mở cửa cho cả hai bước vào. Hai đứa mua cái gì nhiều vậy? Sếp của con mua đấy mẹ. Lớn thế rồi mà chưa được ăn món canh chua với cá kho tổ. Hôm nay mẹ vào bếp trổ tài cho chú ấy trầm trồ luôn nhé. Bà Hồng cười gật đầu. Cả ba cùng nhau chia ra, mỗi người làm một công việc. Đối với những món ăn dân dã này thì Hoàng Hải không biết nấu, nhưng nói về những món ăn của phương Tây thì chú ấy rất là rành. Vì trước khi đảm nhiệm chức tổng giám đốc, Hoàng Hải đã qua Mỹ du học tận 7 năm. Khi về lại Việt Nam, chú ấy phải tập lại rất nhiều thứ, nào là thói quen và nhất là giờ giấc ngủ nghỉ. Sau nửa tiếng, mâm cơm gia đình đã đầy đủ món. Hoàng Hải còn phải thốt lên rằng lần đầu tiên được ăn món ngon đến như vậy. Cho tới chiều, chú ấy đưa cô và mẹ đến rạp chiếu phim. Cùng xem phim xong thì chở bà Hồng và Nguyệt Ánh đi dạo khắp thành phố. Hoàng Hải năn nỉ rất nhiều, bà Hồng mới chịu vào nhà hàng để dùng bữa chiều. Mẹ của cô rất ngại, cô hiểu điều đó. Nhưng đây là tấm lòng hoàn toàn chân thành từ Hoàng Hải. Qua ngày hôm sau, sáng sớm, Hoàng Hải đã đến nhà để đưa bà Hồng ra bến xe. Cháu có món quà nhỏ biếu bác, bác nhận cho cháu vui nha. Hoàng Hải đích thân mua tặng cho mẹ của cô một hộp yến sương đắt đỏ. Nguyệt Ánh vô cùng ngại, nhưng cho dù có nói cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể ngăn chú Hoàng Hải được. Khi tới bến xe, Nguyệt Ánh đi mua vé xe cho bà Hồng. Lúc này bà Hồng mới nói với Hoàng Hải, tôi cảm ơn tình cảm chân quý của cậu Hải. Tôi về đây, biết là thân phận của cậu rất cao, nhưng tôi mong cậu ngó con gái tôi dùm. Chồng nó vậy chứ, nó còn mềm yếu lắm. Nếu bác không chê thì cho cháu ngỏ lời được không? Bà Hồng ngơ ngác nhìn Hoàng Hải, sợ bản thân nghe lầm nên bà hỏi lại, cậu Hải nói sao cơ? Không có gì đâu bác. Bác lên xe về tới tận nhà, gọi lên cho Nguyệt Ánh hay nha. Bác nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào rảnh cháu sẽ cho Ánh về chơi với bác ít hôm. Cảm ơn cậu, tôi lên xe nha. Nguyệt Ánh ôm bà Hồng rồi tạm biệt để bà ấy lên xe buýt. Mẹ về đây, con đi về đi, kẻo trễ giờ của sếp đấy. Nguyệt Ánh gật đầu chào tạm biệt bà Hồng. Đợi xe chạy đi, cô mới chịu lên xe theo chú Hoàng Hải về công ty. Cháu cảm ơn chú nha. Có gì đâu, thành phố xe cộ đông đúc, để cháu chở bác gái ra bến xe tôi cũng chẳng an tâm tí nào. Câu nói của Hoàng Hải ấm áp vô cùng, nhưng cô đã ngó lơ, xem như chưa nghe thấy gì. Bởi vì Nguyệt Ánh rất sợ nếu như cô bộc lộ ra cảm xúc của bản thân quá nhiều thì chú lại càng nghĩ là cô có tình ý với chú ấy. Tới công ty, cả hai bắt đầu làm việc. Tầm một tiếng sau, cô nhận được điện thoại từ dưới sảnh, có bà Trân và một cô gái đến tìm tổng giám đốc. Nguyệt Ánh liền bảo bên dưới mời hai người họ lên trên phòng làm việc của Hoàng Hải. Cô ngừng công việc rồi bước đi pha một ấm trà thượng hạng. Để trà ra đậm vị, cô vội lại thang máy chờ bà Trân bước ra từ thang máy. Cháu chào bà chủ tịch. Bà Trân bước ra hỏi, tại sao tao bảo cháu hủy hết mọi lịch trình của Hoàng Hải mà cháu không làm theo ý của ta? Dạ thưa bà, cháu đã hủy hết và khuyên anh Hải về nhà. Ta không thể nhờ được cháu, thì ta giữ cháu ở đây lại làm gì nữa? Ngọc Bích xinh đẹp rạng ngời đứng bên cạnh bà Trân. Cô ta cười tươi, kéo tay của bà Trân nói: Mẹ ơi, đừng phí lời với chị ấy nữa. Con muốn gặp anh Hải lắm rồi. Theo mẹ và gặp chồng sắp cưới của con nha. Trợ lý của Hoàng Hải đi ra chào bà Trân và Ngọc Bích, sau đó mời hai người họ vào phòng làm việc của Hoàng Hải. Nguyệt Ánh đứng đơ ra một chỗ. Câu nói từ miệng của Bích Ngọc làm cô cứ mãi suy ngẫm. Nghe nói Ngọc Bích nhỏ hơn cô tận 2 tuổi, vậy mà kêu Hoàng Hải bằng anh ngọt xớt. Anh Trung trợ lý lúc này đi ra vỗ vai của Nguyệt Ánh. Ánh, em pha trà chưa? Ánh, có nghe anh nói không đấy? Cô giật mình hỏi anh Trung có chuyện gì. Anh nhắc đến việc pha trà, cô mới nhớ ra là phải bưng trà mời bà Trân và Ngọc Bích uống. Cần anh hỗ trợ không? Không sao, em làm được mà. Nè, cứ làm như anh không biết em đang muốn né tránh khi thấy vợ sắp cưới của tổng giám đốc ấy. Anh đừng nói linh tinh, em bị mất việc đấy. Em chưa kiếm đủ tiền xây nhà cho mẹ đâu. Anh Trung trợ lý cười rồi nói: Con bé này, anh đùa tí thôi mà. Anh có việc xuống phòng kinh doanh nhé. Em cố gắng lên nha. Tổng giám đốc chỉ tương tư có mỗi mình em thôi. Cô thư ký à? Cái anh này. Anh Trung nói rồi thì tung tăng ra khỏi phòng pha cà phê. Hai mặt Nguyệt Ánh lúc này đỏ ửng, đưa tay lên vỗ vỗ vào hai bên má, hít một hơi sâu, thở ra thật mạnh, lấy hết dũng khí. Nguyệt Ánh bưng trà vào rót cho ba người đang ngồi cùng bên trong. Cánh cửa vừa mở ra, cô đã nghe thấy tiếng của Hoàng Hải. Nơi đây chỉ nói về công việc, còn những chuyện khác không được nói ở đây. Mời mẹ và cháu Bích về cho. Con nói chuyện với mẹ như vậy sao hả Hoàng Hải? Ngọc Bích đứng lên bước lại gần chỗ làm việc của Hoàng Hải, nhưng chưa kịp mở lời, anh đã nhìn thẳng vào mặt của Nguyệt Ánh rồi nói: Cháu có biết tôi đang làm bàn công việc với Trung không? Tại sao lại tùy tiện để người khác vào phòng riêng của tôi? Sau này nếu có ai kiếm ấy thì cứ bắt ngồi phòng chờ, mang trà cất đi, không cần rót nước mời khách đâu. Nói xong một lèo, Hoàng Hải đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc. Nguyệt Ánh cúi đầu nói với bà Trân: Dạ cháu xin phép. Nguyệt Ánh mang trà đi cất. Cô đâu có dám cãi lời của chú Hoàng Hải đâu. Đặt khay trà xuống bàn, cô len lén nhìn ra xem bà Trân và Ngọc Bích đã về chưa, vội núp vào khi thấy cánh cửa vừa mở ra. Mẹ ơi, con có làm gì đâu, sao anh Hải không thèm nói với con câu nào? Ngọc Bích à, con đừng có buồn. Thằng Hải là người chú trọng công việc, chúng ta đến mà không báo trước, ảnh hưởng tới công việc của nó nên nó mới lớn tiếng như vậy. Để mẹ đưa con đi mua sắm rồi đi ăn, bù lại cho con nha. Ngọc Bích cố gắng gượng cười rồi gật đầu đồng ý. Đợi hai người họ đi rồi, Nguyệt Ánh mới dám pha cà phê mang lên thẳng sân thượng. Cô biết thế nào Hoàng Hải cũng lên đó. Nỗi lòng của chú ấy, Nguyệt Ánh cũng hiểu phần nào. Trong bản di chúc của bà nội Hoàng Hải để lại là chỉ cần chú Hoàng Hải có vợ và sinh đứa cháu thì bà Trân sẽ được thừa kế một căn nhà triệu đô ở nước Mỹ cùng một số tiền và nhiều tài sản lớn khác. Trong một năm gần đây, chuyện hối thúc Hoàng Hải lấy vợ là điều rất bình thường. Nhưng bà Trân đâu thể nào biết được, từ những lời hối thúc đó đã khiến cho khoảng cách giữa hai mẹ con dần xa. Ông Trương Hoàng Sơn thì khác, ông chưa bao giờ ép buộc Hoàng Hải làm bất cứ điều gì mà chú ấy không thích. Nhưng ngặt nỗi, ba của Ngọc Bích là bạn bè đối tác làm ăn lâu năm của nhà họ Trương, vì vậy mà ông Sơn cũng tác hợp cho chuyện cưới hỏi này. Khi gia đình không còn tiếng nói chung nữa, Hoàng Hải không muốn về nhà, và cũng rất lâu rồi chú ấy không thể thắp hương cho bà nội đã khuất. Mỗi lần về đều cãi cự rồi bỏ đi nhậu nhẹt đến say mềm. Quả thật người có tiền chưa chắc đã sung sướng như bao người nghĩ. Mang cốc cà phê đi tìm Hoàng Hải, nhìn vẻ mặt mệt mỏi đang cầm điếu thuốc hút. Khi quay lại nhìn thấy cô thì Hoàng Hải vội ném điếu thuốc xuống mặt đất rồi dùng giày đạp lên cho thuốc tắt. Hoàng Hải cất lời hỏi: Họ về chưa? Dạ về rồi, cháu pha cho chú nè, chú uống để bớt căng thẳng hơn. Hoàng Hải gật đầu nhận lấy cốc cà phê từ tay của cô, uống một ngụm rồi mới cất lời hỏi: Có giận tôi không? Sao phải giận? Vì khi nãy tôi nặng lời với cháu. Người đánh cười rồi đi lại nhìn xuống bên dưới. Từ trên tầng cao nhìn xuống khung cảnh xe cộ chạy tấp nập, gió thoang thoảng khiến cho tâm trạng của Nguyệt Ánh trở nên tốt hơn. Cảm ơn chú nha. Nếu như chú không làm vậy, cháu sợ sẽ bị mất việc đó. Không ai có quyền làm thế đâu, đừng có lo. Hoàng Hải nói rồi phì cười, tiếp tục uống cốc cà phê. Nguyên Ánh nhìn chú ấy một lúc rồi mới dám mở lời nói. Cháu không là gì của chú, nhưng cháu cũng lo cho sức khỏe của chú lắm. Cháu biết ở công ty chú ít hút thuốc, nhưng mỗi khi mệt mỏi thường lên đây, và khi về nhà cũng vậy. Mỗi lần đến nhà riêng của chú, cháu thấy tàn thuốc trong gạt rất là nhiều. Thuốc không tốt đâu chú ơi, lo cho tôi sao? Người đã nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Hải, cô không kiềm chế được mà rưng rưng nước mắt. Ngay giây phút đó, bản thân muốn né tránh nhưng tâm trí lại không cho phép. Cô đã không dối lòng của mình mà gật đầu một cái. Hoàng Hải nhìn cô rồi nói, lồng ngực của tôi ấm lắm, cháu có muốn tôi ôm cháu thử một lần không? Nguyệt Ánh nhìn Hoàng Hải, chú ấy không muốn chờ đợi nữa. Đặt cốc cà phê qua một bên, chú Hoàng Hải vòng tay cô ôm lấy Nguyệt Ánh vào trong lòng. Nguyệt Ánh giật mình vì hành động vội vàng ấy. Cô vùng vẫy thoát ra khỏi lồng ngực của Hoàng Hải. Ngay lập tức chú ấy cất lời, nếu còn làm loạn, tôi sẽ hôn lên môi của cháu đấy. Chỉ một câu nói ngắn gọn đã khiến cho Nguyệt Ánh sững người, đứng im re như một khúc gỗ, cảm nhận từng nhịp tim và hơi thở của Hoàng Hải. Nhiều lúc Nguyệt Ánh muốn sống thật với chính bản thân của cô, nhưng gia thế của cả hai quá khác nhau nên khó mà có thể vượt qua được những sóng gió. Đến chiều khi về lại nhà, nhìn một vòng, Nguyệt Ánh cảm thấy rất buồn và trống vắng. Cô thở dài đặt cái túi sách xuống bàn, thả tự do cả người xuống giường. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Nguyệt Ánh liền cầm ra xem. Tắm vào thay quần áo đi, tôi đón. Đọc tin nhắn xong, cô suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại hỏi, để làm gì? Tin nhắn được gửi đi chưa 2 phút đã có tin nhắn hồi âm. Nghe lời tôi, đừng có lắm lời nữa. Nguyệt Ánh cười tươi đứng dậy, đi soạn một bộ váy dài qua tới đầu gối. Tắm rửa sạch sẽ xong, cô trang điểm nhẹ nhàng. Tầm 5 phút sau khi chuẩn bị xong, đã nghe thấy tiếng xe đang đậu ở ngoài cửa. Nguyệt Ánh nhìn vào gương chỉnh cái váy, rồi lấy túi sách bước ra ngoài cửa. Hoàng Hải đứng chờ Nguyệt Ánh khóa cửa, bước qua mở cửa xe cho cô lên. Sau một lúc ngồi trên xe, cô nhận ra đoạn đường rất quen thuộc. Nguyệt Ánh mỉm cười hỏi, chú Hối thúc cháu thay đồ để về nhà chú sao? Sao biết tôi đưa về nhà? Nguyệt Ánh chề môi gật gù nói, cháu được cô ngốc đến nỗi không nhận ra đường về nhà của chú. Tuần ké nhà cháu mấy bữa, hôm nay tôi muốn bù lại mọi thiệt hại lại cho cháu được không? Làm ra vẻ suy nghĩ, Nguyệt Ánh cười nói, vậy hôm nay cháu phải ăn thật là nhiều mới được. Hoàng Hải gật đầu, trước khi về nhà đã đưa Nguyệt Ánh đi siêu thị gần nhà của chú ấy, lựa thịt bò và cá hồi loại ngon nhất, để hôm nay chú Hải sẽ đích thân vào bếp nấu ăn. Hoàng Hải đưa về hướng của Nguyệt Ánh một hộp dâu và một hộp nho, miệng cất lời, cả hai nhé. Sao cũng được ạ. Hoàng Hải liền bỏ vào xe đẩy 2 hộp nho và 2 hộp dâu, nhưng không quên hỏi cô có muốn mua gì nữa không. Thấy Nguyệt Ánh lắc đầu mới chịu quay lại quầy thanh toán. Sau một lúc về tới nhà, Nguyệt Ánh và chú Hải cùng nhau vào trong bếp. Cả hai cười nói vui vẻ và cùng nhau nấu ăn, thoạt nhìn như những đôi tình nhân đang bên cạnh nhau. Nguyệt Ánh soạn đĩa ra bàn ăn, Hoàng Hải lấy chai rượu vang đắt đỏ đặt xuống mặt bàn. Chú, hôm nay mới chỉ đầu tuần, uống rượu sáng nay cháu sẽ không dậy nổi đâu. Vậy tối nay ôm tôi ngủ đi, ngày mai tôi cho nghỉ phép. Chú đừng có lợi dụng thời cơ với cháu, cháu dễ tin người lắm đấy. Hoàng Hải cười rồi bước vội lại lấy cái ly uống rượu, dọn thức ăn qua bàn. Nào là bò sốt điêu đen, cá hồi phi lê áp chảo, một đĩa salad tôm. Hoàng Hải kéo ghế cho Nguyệt Ánh ngồi đối diện, tự tay cắt cá hồi và thịt bò cho Nguyệt Ánh. Nhấm chút rượu trước nhé. Nếu cháu say chú đưa cháu về nhé. An toàn là trên hết, đã say ai đâu mà cho lái xe chứ. Nguyệt Ánh bật cười, vì Hoàng Hải rất hay lý lẽ. Cô cầm ly rượu vang đỏ lên cụng nhẹ với chú ấy. Mùi rượu cay rè chảy thẳng xuống cuống họng rồi đi xuống bao tử khiến cô nhăn mặt. Đặt ly rượu xuống, đưa tay cầm lấy cái thìa từ từ nhâm nhi miếng cá hồi béo ngậy. Ngon không? Ngon ạ, nhưng mà chú chỉ biết làm những món này thôi, còn những món ăn gia đình chú không thể nào nấu ngon bằng mẹ cháu đâu. Hoàng Hải nhấp miếng rượu vang rồi đặt cái ly xuống bàn và cười nói, cưới tôi đi, tôi sẽ đi theo nài nỉ bác gái dạy tôi nấu những món mà em thích ăn. Nguyệt Ánh chề môi lắc đầu nói, không bao giờ, chú đừng có thả thính cháu nữa, cháu không nghe đâu. Vừa đánh nói rồi thì tập trung ăn những món trên bàn. Lúc ấy Hoàng Hải đưa tay lên vén tóc cho cô ăn thoải mái hơn. 3 tháng đầu khi làm việc, tôi không ngờ trên đời này lại có một người con gái nhỏ tuổi, tài giỏi, lại hiểu chuyện như cháu. Nhan sắc thì không có gì bàn cãi. Cho đến một ngày, tôi không ngờ tôi đã lỡ tương tư cô thư ký của tôi. Hoàng Hải cầm ly rượu, chạm nhẹ vào ly của cô. Cầm ly rượu lên, cả hai cùng nhìn nhau rồi uống cạn. Nguyệt Ánh thở dài hỏi, đã bao lâu rồi? Hoàng Hải rót lại 2 ly rượu, rồi dõng dạc đáp, 1 năm 9 tháng. Chú nhớ rõ đến vậy sao? Chuối gật đầu rồi gắp tôm với salad cho Nguyệt Ánh ăn. Ngồi đối diện ăn cùng nhau rất nhiều lần, nhưng lần này Nguyệt Ánh cảm thấy y hệt như đang hẹn hò với chú Hoàng Hải. Có cồn trong người tạo cảm giác thích thú. Nguyệt Ánh và chú Hải uống hết ly này tới ly khác. Đến gần hết chai, chú Hải bảo cô hãy ra ghế sofa ngồi xuống, để chú đi lấy trái cây cho cô ăn tráng miệng. Nho với dâu, có chén muối nữa nè. Tôi biết là em thích ăn như vậy. Cảm ơn, cháu no quá. Rồi sao chú đưa cháu về được đây? Chú Hải ngồi xuống ghế sofa, đặt ly nước chanh lên bàn rồi nói, uống đi. Nhưng cháu đang say như vậy, tôi không nỡ bắt xe cho cháu về. Đêm nay lại đây được không? Chú Hải, chú lừa cháu phải không? Cháu là con gái đấy, cháu còn là con gái đó chú. Hoàng Hải cầm ly nước chanh lên uống một ngụm, sau đó rất nhanh đã chồm lên hôn lên môi của Nguyệt Ánh, chuyển hết nước chanh vào trong khoang miệng của cô. Hoàng Hải đắc ý cười nói, uống kiểu này ngon hơn phải không? Chú lợi dụng cháu. Hôm nay chú ôm, bây giờ chú hôn cháu, tiếp đến là chú muốn gì nữa đây? Hoàng Hải ghé sát vào tai của Nguyệt Ánh rồi nói, muốn luôn cả cháu có được không Nguyệt Ánh? Nguyệt Ánh không muốn gian dối lòng mình, như cái gọi là khoảng cách nó quá lớn. Cô thở một hơi mạnh, nhắm nghiền 2 mắt lại, giọt nước mắt từ trong hốc mắt tuôn rơi ra. Sao lại khóc? Nói tôi nghe đi. Cho nên nghe theo lời của mẹ chú, đừng làm trái lời của bà chủ tịch. Cháu không muốn mọi chuyện đi quá xa, cháu còn mẹ của mình nữa. Cháu chỉ muốn sau này được về sống thật hạnh phúc bên mẹ của cháu mà thôi. Nguyệt Ánh đứng lên muốn bỏ đi về, nhưng Hoàng Hải đã kéo cô lại, từ phía sau ôm chặt lấy cô rồi nói, tôi thương thật mà. Chẳng lẽ Nguyệt Ánh không tin tôi sao? Nếu có sóng gió tôi đâu có điên mà không biết che chở cho Ánh. Hay là Ánh đang nghĩ tôi lợi dụng lừa gạt tình cảm của Ánh? Nếu nghĩ như vậy, em về đi, tôi không muốn gặp Ánh nữa. Nghe câu nói đó, Nguyệt Ánh cảm thấy rất là đau ở trong lồng ngực. Từ phía sau Hoàng Hải cũng buông 2 tay ra. Để tôi bắt xe cho Ánh về, ngồi chờ nhé, một chút thôi. Nguyệt Ánh loạng choạng cất bước đi ra cửa, đưa bàn tay lên muốn mở cửa căn chung cư đi xuống tầng trệt chờ xe. Tiếng thở dài của Hoàng Hải làm bước chân của Nguyệt Ánh phải dừng bước chân lại. Giữ con tim và lý trí, cô thật sự không biết phải làm sao. Nhìn vào bóng lưng to lớn ấy, Nguyệt Ánh tham lam đi ngược lại, ôm tấm lưng của chú Hoàng Hải. Tôi bất ngờ đấy, nhưng đừng làm như vậy nữa. Ánh làm tôi đau hơn đấy. Chú có ổn khi cháu về không? Hoàng Hải đứng lên đối mặt với Nguyệt Ánh, chuối lại thở dài cất lời hỏi. 24 tuổi, anh đâu còn nhỏ nữa mà chưa nghĩ tới chuyện yêu đương. Hay là do chính tôi đã quá ảo tưởng rằng anh có tình cảm với tôi phải không? Chú đừng nói vậy mà. Hoàng Hải bước với lấy ly nước chanh uống hết cả ly rồi nói, thôi để tôi đưa về, yên tâm là tôi còn tỉnh táo lắm. Tiếng báo cháy bỗng vang lên inh ỏi. Hoàng Hải mở cửa ra thì mọi người chạy toán loạn về căn chung cư kế bên đang bị cháy lớn. Hoàng Hải cởi bỏ cái áo vest đang mặc trên người, choàng qua cho Nguyệt Ánh, kéo mạnh cô đi theo đoàn người vào lối thoát hiểm để có thể xuống bậc thang. Tầng số 19, phải đi xuống tận 18 tầng thang, không đành lòng để cô phải lội bộ bằng giày cao gót. Đến trong lúc nguy hiểm ấy, Hoàng Hải nhấc bổng Nguyệt Ánh lên. Chú Hải vừa bế cô chạy xuống những bậc thang. Mọi người nhìn hành động ấy, liền lấy máy quay lại để làm video đăng lên mạng xã hội. Trong mắt của tất cả mọi người lúc này, cô là một cô gái nhỏ bé, được chính người yêu dũng cảm che chở trong tình huống đang có cháy. Hoàng Hải với tay mở cửa xe, đặt cô vào vị trí ghế phụ, rồi nhanh chóng vào vai trò lái xe, đưa cô ra khỏi hầm giữ xe. Khi xe chạy ra được 200 mét, Hoàng Hải thở phào, ngoái nhìn lên xe xem tình hình đám cháy. Đúng là chuyện ngoài ý muốn mà. Chú Hải, chú định đi đâu? Đám cháy đang lan qua nhà của chú kìa. Chú bỏ mặc thật sao? Không đáng là bao nhiêu, tiền bạc trong nhà cũng không nhiều lắm, lo cho anh trước đã. Ngay chính giây phút khi nãy Hoàng Hải bế cô chạy xuống những bậc thang, người đánh cũng đủ biết Hoàng Hải yêu thương cô thật lòng. Tiền tài vật chất chú ấy cũng đành rất nhiều thời gian mới có được, vậy mà vẫn chấp nhận bỏ hết để đưa cô tới chỗ an toàn. Từng lời của Hoàng Hải rất ngọt ngào, người đánh bỗng thấy bản thân thật là có lỗi. Cô cứ trốn tránh không dám đối mặt với sự thật. Nhìn Hoàng Hải khi bị bà Trân ép chuyện đám cưới, trong lòng lúc nào cũng nặng nề. Vậy mà cô lại không biết trân trọng từng giây từng phút chú ấy yêu thương cô. Nhìn ra khung cửa xe, đoạn đường quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Cô biết thế nào Hoàng Hải cũng đưa cô về nhà. Không khí trên xe bỗng rơi vào im lặng, cho tới khi đến nhà thuê của Nguyệt Ánh. Chú ấy vẫn vậy, vẫn luôn luôn tranh thủ bước xuống xe để mở cửa xe cho cô bước ra. Cảm ơn chú nha. Vào nhà đi, nhớ đi ngủ sớm, mai gặp nhau ở công ty nhé. Nguyệt Ánh nhẹ nhàng gật đầu. Cô bước lại cửa rồi quay người lại hỏi: chú về lại nhà chung cư hay về nhà với nhà với ông bà chủ tịch? Nhà cây cháy cũng bị ảnh hưởng nên không về được đâu, còn về nhà với ba mẹ thì đương nhiên là không thể. Cho tôi đến công ty ngủ đỡ một hôm, còn không thể ngủ khách sạn cũng được. Nguyệt Ánh nghe xong câu trả lời của chú Hải thì lòng thấy có chút chua xót. Cô vội nói: hay là chú ngủ đỡ ở nhà cháu hôm nay nhé, ngày mai rồi tìm chỗ ở mới cũng được. Này Nguyệt Ánh, không được đùa đâu đấy. Cô ngượng ngùng đưa tay gãi đầu rồi cười nói: cháu nói thật mà, chú chạy xe vào sát lề đi, để cháu đi mở cửa nhà nhé. Tích tắc, Nguyệt Ánh đã mở cửa cho Hoàng Hải vào trong nhà. Sau khi khóa sửa xong, cô đi bắt mặt bật máy lạnh rồi dẹp cái túi sách qua một bên, bước đến tủ quần áo. Nguyệt Ánh nói: từ sớm giờ chắc là chú chưa tắm phải không? Cháu là con gái nên không có đồ ngủ nam ở trong nhà, nhưng mà cháu nghĩ là chú mặc được cái quần thun ngắn này nè. Cháu thấy trên mạng trai gái đều mặc được cả. Cầm lấy cái quần thun đen trên tay, Hoàng Hải cười hỏi: mặc duy nhất cái này thôi phải không? Đúng rồi, cháu có cái gì khác đâu. Chú tắm trước đi, cháu soạn đồ rồi tắm sau. Phòng tắm của cháu hơi nhỏ nên chú dùng tạm nhé. Hoàng Hải gật đầu rồi bước vào trong phòng tắm. Bên trong hơi nhỏ nhưng có đủ máy nước nóng và vòi hoa sen. Sau ít phút chú ấy bước ra, nguyên con người to cao, mặc đúng duy nhất cái quần thun cô đưa. Nhìn tóc tai ướt sũng, áo cũng chẳng có, lướt xuống thấy phía dưới càng khiến Nguyệt Ánh ngượng ngùng. Chú lại ghế ngồi đi. Sao vậy? Chính Ánh là người bảo tôi đi tắm. Tắm rồi sao lại mặc đồ sơ được? Cháu hiểu rồi, chú lấy con gấu ôm lại ở chỗ đó đi, cháu bị ngại đấy. Nè Ánh, tôi có bảo cháu nhìn đâu. Đàn ông ai chẳng có, nếu tôi không có mới là vấn đề lớn đấy. Cô đưa bộ đồ lên bịt mắt lại rồi chạy cái vèo trong phòng tắm. Khi nãy chú ấy bế cô xuống bậc thang, người cũng đầy mồ hôi nên Nguyệt Ánh mới lấy đồ cho Hoàng Hải đi tắm. Nếu biết trước sẽ ngượng ngùng đến như vậy, cô đã không cho chú Hải tắm rồi. Tôi lắm rồi đấy Ánh, tắm đêm không tốt đâu. Tôi có pha nước ấm sẵn, tắm lẹ rồi ra nhanh nhé. Cháu cảm ơn chú nha. Nhìn qua thùng nước đầy, cô đưa tay sờ thử nước xem đã được chưa. Quả thật đã được chú Hải pha, máng bộ đồ trên xào rồi bắt đầu tắm nhanh để còn ra ngoài, nếu không sẽ nghe chú ấy lải nhải. Khi tắm xong bước ra, Nguyệt Ánh đã thấy chú Hải đang ôm con gấu bông ở chỗ đó, tay còn lại bấm điện thoại giống như đang soạn tin nhắn cho ai đó. Nguyệt Ánh nhìn một vòng, nhà cô không có ghế sofa nên không có chỗ ngủ cho Hoàng Hải. Lót thảm dưới sàn cũng rất ngại vì đã mời chú ấy ở lại mà để ngủ dưới nền nhà. Bước đi lại giường, cô lấy cái gối ôm đặt ngay ở chính giữa rồi nói: tối nay cháu sẽ chia đôi giường với chú, chú lại nằm đi để cháu đi tắt đèn. Hoàng Hải gật đầu đứng lên đi lại giường nằm xuống. Chú ấy không quên đặt con gấu bông ở giữa để không làm cô phải ngượng ngùng. Nguyệt Ánh lúc này đi mở đèn ngủ rồi mới tắt đèn lớn. Nhìn lại giường, cô bước tới nằm ở vị trí đã được phân chia, quay lưng lại với chú Hoàng Hải. Lần đầu tiên trong cuộc đời của cô ngủ cạnh một người đàn ông thế này. Nằm một lúc, Nguyệt Ánh cảm thấy mỏi lưng. Cô trở người lại thì thấy Hoàng Hải vẫn chưa ngủ. Ánh mắt chú Hải luôn nhìn cô. Cô nhẹ nhàng, Nguyệt Ánh cất lời hỏi: sao chú không ngủ? Cho tôi ôm em nha. Không đợi Nguyệt Ánh trả lời, Hoàng Hải lấy cái gối ở giữa rồi tiến đến nhích lại gần, nâng cái đầu Nguyệt Ánh nằm lên tay của chú rồi ôm trọn vào trong lòng. Cảm giác thế nào? Rất lạ. Còn tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi anh tin tưởng cho tôi được nằm cạnh. Nếu cháu chấp nhận ở bên cạnh chú có hứa sẽ yêu cháu suốt đời này không? Cô nói xong thì ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Hải. Nhịp tim từ lúc được chú ấy ôm sát đập loạn xạ, với cô cũng cảm thấy hạnh phúc khi được ở trong vòng tay người mà cô thương. Tôi là Trương Hoàng Hải, tôi nguyện thề suốt đời này chỉ yêu mỗi Cao Nguyệt Ánh mà thôi. Nếu tôi thất hứa thì sự nghiệp tiêu tan, lộc lá đều mất hết. Cô ngay lập tức bịt miệng Hoàng Hải lại. Cô không muốn chú ấy nói những điều như vậy. Cháu 24 tuổi rồi, cháu nghĩ nên trải sự đời nhiều hơn. Cháu không nên làm con rùa rụt cổ mãi, suốt ngày chỉ biết né tránh. Có lúc cháu rất buồn, có lúc cháu còn đau khi sợ một ngày cháu mất đi chú đấy. Nghe được những lời tâm sự từ tận tâm can của Nguyệt Ánh, chú Hải thở mạnh rồi nói: sao anh có thể đáng yêu đến như vậy? Hình bóng của anh đã in sâu vào trong trái tim này, đừng có sợ linh tinh nữa nhé. Nguyệt Ánh gật đầu rồi cười. Cô vòng tay cô ôm lấy Hoàng Hải thật chặt. Cảm giác chấp nhận bắt đầu cho tình yêu, nó làm cho con người ta hạnh phúc đến mức không thể kiềm chế được cảm xúc của cô. Hai mắt nhìn nhau, Hoàng Hải cúi xuống đặt lên má Nguyệt Ánh một cái hôn nhẹ. Khi thấy cô đã cho phép nên chú ấy liền đặt nụ hôn lên môi cột đỏ mọng của Nguyệt Ánh. Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của cô đã trao cho chú ấy. Nguyệt Ánh, sao vậy? Là người phụ nữ bên cạnh tôi nhé. Cho dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn mãi mãi là người yêu của tôi. Hoàng Hải bế cô đi vào trong phòng tắm. Cả hai tắm lại sơ sơ, sau đó cùng nhau đi ngủ. Nằm trên tay Hoàng Hải, chú ấy nói: mệt lắm không? Cháu đã bị chú lừa. Nếu như khi nãy cháu không cho chú vào nhà thì chú đã không mần thịt được cháu rồi. Anh còn non lắm, sau này chỉ được cho tôi vào nhà thôi biết chưa. Lỡ mà cho tên khác vào, tôi sợ nó bắt ánh đi mất đấy. Nguyệt Ánh phì cười, vòng tay ôm qua Hoàng Hải, nhìn vào khuôn mặt điển trai. Cô nhớ lại hết mọi ký ức của 2 năm về trước. Nếu không có sự nâng đỡ và ưu ái của Hoàng Hải thì cuộc sống của hai mẹ con cô không nhẹ nhàng được như ngày hôm nay. Chú đặt lên trán của cô một nụ hôn thật sâu, rồi nhẹ nhàng buông ra, sau đó nói: nhắm mắt lại ngủ đi, tôi luôn ở bên em mà. Cô trẻ môi nói: em nào cơ, cháu mà. Nè, nhỏ hơn 11 tuổi chứ có phải là mấy chục tuổi đâu. Đừng gọi tên là chú nữa, gọi anh đi. Nguyệt Ánh làm bộ buông tay ra không ôm Hoàng Hải nữa. Cô nói: gần cả con giáp thì gọi chú là đúng mà. Gọi anh đi, hứa sẽ thưởng cả tấm thân này cho em suốt cuộc đời. Nguyệt Ánh lại trẻ môi: ai mà thèm chứ. Không hối hận nhé. Không. Bộ dạng dõng dạc của Nguyệt Ánh làm cho Hoàng Hải phì cười, đưa tay lên len lỏi vào trong lớp mền dày, chạm vào ngay vào ngực của cô rồi nói: vậy là em chọn cái chết phải không? Em muốn 45 phút hay là 1 tiếng? Lần 2 chắc là gấp đôi lần 1 nhé. Nguyệt Ánh giật mình dãy rủa, cô nói lớn: cháu biết sai rồi, đừng mà. Sao chứ? Em biết sai rồi, anh đi ngủ thôi, muộn lắm rồi đấy. Người gì mở miệng sẽ là ngọt như đường. Hoàng Hải không đùa nữa, biết cô đã rất mệt, đắp mền lại cho cô. Hoàng Hải nói: Ánh nè, tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, ngày mà tôi có được em. Tôi yêu em nhiều lắm. Em cũng vậy. Người đánh hôn một cái chốc lên mặt của Hoàng Hải. Cô cười rồi ôm Hoàng Hải nhắm nghiền hai mắt lại. Đêm đó cả hai đã ở bên nhau và ôm nhau ngủ. Hình bóng đối phương luôn nằm trong tâm trí. Vòng tay Hoàng Hải ấm áp đến nỗi Nguyệt Ánh chẳng muốn rời xa. Cho tới sáng hôm sau, Hoàng Hải đặt ship mang đến một bộ đồ mới. Thay quần áo xong, liền đưa cô đi ăn sáng rồi vào công ty làm việc. Chuyện cá nhân cô không muốn ai biết cô và Hoàng Hải quen nhau, vì sẽ có rất nhiều người ghen ghét rồi nói lời ra tiếng vào, mắc công lại lớn chuyện. Tới trưa khi đang họp cùng với đối tác, cô phải quay vào phòng làm việc để lấy bản dự án mang đến phòng họp cho Hoàng Hải. Vừa đóng cửa phòng, tổng giám đốc, cô đã giật mình khi nhìn thấy Ngọc Bích đang đứng trước mặt. Hôm qua mày đi siêu thị cùng với chồng sắp cưới của tao phải không? Là thư ký, bổn phận của mày công ty, không phải là ve vãn chồng của tao. Mà khoan, giấu cái gì trên cổ của mày vậy? Thường ngày đi làm, người đánh hay bới tóc lên cho gọn gàng để làm việc được thoải mái hơn. Nghe Ngọc Bích nói, cô vội đưa tay gỡ búi tóc ra, chỉnh lại tóc tai rồi nói: tôi lớn hơn cô, mong cô xem lại lời nói của mình. Tôi thấy cô đã quá lời với tôi rồi đấy. Mày là cái chó gì mà bắt tao phải nghe theo mày? Tôi hỏi một lần nữa, hôm qua đi siêu thị về, mày với thằng khác hay là đi với anh Hải? Mày nói rõ cho tao đi. Cô là cái gì? Bắt ép tôi phải nói chuyện cá nhân của mình ra. Anh Hải có bảo nếu như ai không phận sự thì mời ra khỏi công ty. Cô về cho, đừng có bắt tôi phải gọi bảo vệ lên đưa cô xuống, nhục nhã lắm đấy. Bích Ngọc không kiềm chế được, đã đưa tay lên tát vào mặt của Nguyệt Ánh. Cô không né tránh mà đưa mặt cho cô ta tát. Tát thử tôi xem. Cô là con nhà giàu có ăn có học mà nói không biết trên dưới, hâm he rồi muốn động tay động chân sao? Cái nết như vậy làm sao anh Hải chấp nhận cưới cô được chứ? Ngọc Bích bỏ tay xuống, hai mắt trừng lên hỏi. Mày đừng có dạy đời tao. Thường ngày mày hỏi Hoàng Hải là chú, cháu mà đòi yêu chú sao? Không được à? Anh ấy đẹp trai, anh ấy cũng đang yêu. Tôi mong cô từ bỏ, đừng làm bản thân mình đau và tổn thương. Khi suốt ngày theo đuổi cái người mà chẳng thèm đếm xỉa lấy mình, dù chỉ là một cái liếc mắt. Nguyệt Ánh không muốn làm mất thời gian. Cuộc họp đang diễn ra và mọi người đang cần xem bản thảo của dự án. Cô cất bước đi thẳng vào bên trong phòng họp, để Ngọc Bích đứng lại ôm cục tức mà chẳng biết phải trút vào đâu. Hoàng Hải lúc này mở cửa phòng họp, cũng ngay lúc cô đang đứng ở cửa, nhìn thấy Nguyệt Ánh liền ôm cô vào trong lòng, hôn một cái lên môi của cô. Sao đi lâu vậy? Anh, Ngọc Bích kìa. Hoàng Hải nhìn về hướng phòng làm việc thì thấy Ngọc Bích đang đứng ở đó, chẳng màng quan tâm mà vội cất lời. Tôi công khai như vậy có được không em? Hoàng Hải nói rồi cười. Cô vội né tránh rồi đi thẳng vào trong, để không làm mọi người bên trong chờ lâu. Khi thấy Ngọc Bích đang bước đến, ngay lập tức Hoàng Hải đóng sầm cửa lại, rồi bảo trợ lý Trung gọi bảo vệ dẫn cô ta ra khỏi công ty. Ngồi trong cuộc họp, Nguyệt Ánh nhìn Hoàng Hải. Có lẽ chuyện không hay sắp xảy ra với cô. Thế nào Ngọc Bích cũng mách lại cho bà Trân biết. Tan họp về lại phòng làm việc, Hoàng Hải bảo pha cho Hải một ly cà phê. Cô lập tức gật đầu đi pha rồi mang cho chú. Anh uống đi, cần thêm gì nữa không? Từ nãy đến giờ tôi cảm thấy em không thoải mái. Em đang lo lắng chuyện gì sao? Đúng rồi, em lo quá. Em mà mất việc ấy, anh lo cho em cả đời này được không? Đang tận hưởng tách cà phê Nguyệt Ánh pha, Hoàng Hải nghe cô nói liền bỏ tách cà phê xuống, rồi đi lại ngồi cạnh Nguyệt Ánh. Gia sản của tôi em ăn cả đời cũng không hết, đừng bao giờ lo sợ điều gì. Trong khi chúng ta đang yêu nhau là thật, người đang cố gắng chen vào là Ngọc Bích kia mà. Nguyệt Ánh gật đầu tựa vào người Hoàng Hải. Không phải là cô muốn mồi chài anh, mà là số tiền Hoàng Hải dành dụm xây nhà cho bà Hồng đã gần đủ. Cô muốn làm thêm ít tháng nữa, kiếm một số tiền dư để về quê luôn với mẹ. Nguyệt Ánh, tôi muốn xây nhà cho mẹ, lên đây sống cùng. Mẹ em ở dưới quê một mình chắc là buồn lắm, với lại thành thị phát triển hơn. Em nên cho mẹ em lên đây, cùng em sẽ tốt hơn đấy. Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Mẹ của cô đang mang bệnh trong người, để mẹ một mình cô cũng thấp thỏm lo âu. Mẹ cứ uống thuốc ngoài vì điều kiện dưới quê không tốt bằng thành thị. Có lúc cô cũng muốn mẹ lên đây sống, nhang khói của ông bà ngoại, cậu và mợ lo được. Tuổi của bà Hồng gần 50, cô chỉ muốn mẹ luôn vui và sống với những thứ mà mẹ mong muốn. Hoàng Hải, em cảm nhận anh rất yêu thương mẹ em, nhưng mẹ sẽ không thích nếu như anh bưng tiền cho em đâu. Em tin năng lực của mình, em sẽ mua được đất và xây nhà cho mẹ, miễn sao em không bị đuổi việc là được. Hoàng Hải ôm lấy Nguyệt Ánh chặt hơn rồi nói. Vậy anh tăng lương cho em được không? Không được, em muốn mọi thứ bình đẳng. Mức lương 25 triệu một tháng của em đang là rất cao rồi. Hoàng Hải gật gù rồi suy nghĩ. Sau đó anh nói, tôi chẳng biết tối nay phải ngủ ở đâu. Chung cư không còn an toàn, mua nhà hoặc xây nhà cũng cần thời gian rất dài. Nếu ở khách sạn cộng chi phí ăn uống cả triệu đồng một ngày, thôi thì mỗi ngày em cho tôi đến nhà em ở, ăn cùng em và ngủ cùng em nhé. Làm phiền cuộc đời của em mỗi tối đều trả cho em 500 ngàn được không? Em suy nghĩ đã. Hoàng Hải nhấc chân qua. Tư thế lúc này của cô đang ngoài ngay chỗ đó của Hoàng Hải. Giật mình Nguyệt Ánh nói, em định làm gì? Đây là công ty đấy. Em mà không chấp nhận lời đề nghị của tôi cho tất cả mọi người biết em là người yêu của tôi đấy. Cô bịt miệng Hoàng Hải lại, khuôn mặt thẹn thùng, đỏ ửng hai bên gò má. Cô nói, em đồng ý được chưa? Em sẽ cho anh ở cùng, chấp nhận anh đưa tiền cho em mỗi ngày, sẽ lo cho anh ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Vậy nhá, em đi làm việc đây. Đang lúc Hoàng Hải không để ý Nguyệt Ánh trào xuống, vọt ra khỏi phòng làm việc của Hoàng Hải. Khi ra đến cửa, cô giật mình khi chạm mặt với anh Trung trợ lý. Anh Trung. Anh ấy cười rồi nói: hai người nhanh thật đấy, cuối cùng sếp cũng cưa đổ được em rồi sao? Anh đừng nói như vậy, em đi làm việc đây. Nguyệt Ánh chạy vọt vào trong phòng của thư ký, nhìn bộ dạng của cô thư ký, bật cười. Bước vào trong gặp Hoàng Hải, Trung nói: tôi vừa nhận được cuộc gọi của mẹ sếp. Vào thẳng vấn đề đi, cậu vòng vo vậy làm gì? Bà chủ tịch muốn cho Nguyệt Ánh nghỉ việc. Thôi sếp. Hoàng Hải nhếch mép nói: cậu nghĩ câu trả lời của tôi sẽ thế nào? Dạ đương nhiên là không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Nếu cô ấy không có năng lực, mẹ tôi mới có quyền sa thải. Đằng này Nguyệt Ánh giỏi về mọi mặt, tôi không cho phép ai đụng tới cô ấy. Trợ lý Trung liền gật đầu. Đã làm việc của Nguyệt Ánh 2 năm nên Trung cũng hiểu rõ tính cách của cô. Với lại Trung nhìn Nguyệt Ánh và Hoàng Hải rất xứng đôi. Hải lúc này nói tiếp: cho người đến nhà ở chung cư dọn dẹp, rồi bán rẻ lại cho người ta đi. Xong thì tìm giúp tôi một miếng đất gần công ty càng tốt. Dạ vâng sếp, tôi làm ngay. Trung vừa đứng lên thì điện thoại trong túi quần bỗng reo. Lấy ra xem thì là bà Trân gọi đến. Liếc mắt nhìn Hoàng Hải, anh ấy cười nhẹ vì biết là ai đang gọi đến. Nhẹ nhàng gật đầu để cho Trung nghe máy, xem bà Trân muốn nói gì. Cháu nghe thưa bà chủ tịch. Vừa nói Trung vừa mở loa ngoài để Hoàng Hải nghe cuộc nói chuyện của Trung và bà Trân. Một tiếng trôi qua rồi, tôi chưa thấy cậu gửi đơn nghỉ việc của con nhà đó. Cậu không đủ năng lực làm việc công ty Trương Hoàng nữa rồi, phải không? Thưa bà chủ tịch, chuyện này bà chủ tịch đã bàn qua với giám đốc nhé. Cậu chuẩn bị thu gom đồ đạc cút ra khỏi công ty Trương Hoàng ngay lập tức. Hoàng Hải cảm thấy quá nực cười khi bà Trân quá tự tung tự tác, không thể im lặng. Anh ấy đã lên tiếng: mẹ muốn được điều hành công ty lắm rồi phải không? Để con nói lại với ba, sắp xếp cho mẹ thay vào ghế tổng giám đốc của con nhé. Hoàng Hải, sao con đang ở đó cùng với thằng Trung à? Giọng của bà Trân bỗng có chút run run. Hoàng Hải liền nói: mẹ còn quấy rối cuộc sống của con nữa, con sẽ lại về bên Mỹ sống vĩnh viễn bên đó đấy. Mẹ nên nhớ con về đây điều hành Trương Hoàng là vì tâm nguyện của bà nội. Mẹ luôn muốn cuộc sống của con phải thật thoải mái và có được hạnh phúc. Con lớn rồi, không phải đứa trẻ lên ba, nên mẹ đừng có chen vào chuyện hôn nhân của con nữa. Nếu không con sẽ không bao giờ về nhà họ Trương nữa đâu. Hoàng Hải, con nói gì vậy? Con về nhà, mẹ con mình nói chuyện. Trả lời mẹ đi Hoàng Hải. Anh ấy không trả lời mà vội vàng bấm tắt máy. Trung lúc này cúi đầu định bước ra khỏi phòng làm việc của Hoàng Hải. Đột nhiên Hải nói: Trung, giúp tôi làm giấy độc thân cho Nguyệt Ánh và của tôi nữa, càng sớm càng tốt nhé. Sếp, ý của sếp muốn kết hôn sao? 35 tuổi rồi, tôi đã quá lứa. Người ta mới chịu thay đổi cách xưng hô với tôi đấy. Không lên phường đóng mộc là mất như chơi. Cậu hiểu ý tôi mà, đúng không Trung? Trung cố nhịn cười gật đầu, rồi xin phép ra ngoài, trả lại không gian làm việc cho Hoàng Hải. Khi Trung ra ngoài rồi, Hoàng Hải vội đặt cơm ship đến để cùng ăn với cô. Nguyệt Ánh bày hai phần cơm ra bàn, rồi chờ Hoàng Hải lại cùng ăn cơm. Chiều nay em sẽ làm miến xào hải sản cho anh ăn, em thích món đó lắm. Ánh nè, tôi thấy món nào em cũng thích mà. Anh nói em giống như là con heo dễ nuôi ấy. Anh ấy nghe cô nói xong thì bật cười nói: nè, đây là em nói đi nha, tôi chưa nói gì cả. Em không được làm ra vẻ mặt bí dị thế đâu nha. Nguyệt Ánh bí dị, làm ra vẻ mặt hờn dỗi, không thèm ngó ngàng tới Hoàng Hải. Anh biết bị cô giận nên đưa tay lên véo vào một bên má của Nguyệt Ánh. Thương em, đừng giận nữa nhé, tối về nhà tôi thường cho. Ngẩng đầu nhìn Hoàng Hải, trong ánh mắt ấy làm cô liên tưởng đến chuyện tối qua. Nghe người khác nói thưởng cô còn thấy ham, nghe chính miệng Hoàng Hải nói sao cô cứ cảm thấy lo lo. Cô chể môi nói: thưởng gì chứ, sếp chỉ hưởng lợi cho sếp thôi. Mới có một hôm mà em đòi sành sỏi hơn rồi đấy. Không thèm, anh ăn xong rồi ở lại ăn mình đi, em về phòng nghỉ ngơi tí đây. Người đánh mặc cho Hoàng Hải đang ngồi cười khoái chí, cô đứng lên cầm hộp cơm đã ăn xong mang đi bỏ vào trong thùng rác. Giờ trưa sẽ được nghỉ ngơi đến 13:30 mới bắt đầu làm việc cho buổi chiều. Nằm nghỉ, cô lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội, vô tình xem trúng đoạn clip quay vào lồng nhạc lúc Hoàng Hải bế cô xuống cầu thang ở chung cư. Đoạn clip được lan truyền và nổi dần dần trên mạng. Bây giờ cô mới biết, kéo xuống tầm vài video, cô thấy trang của Ngọc Bích đăng một đoạn nhỏ về clip của cô. Xong thì Ngọc Bích nói: mọi người không nên lan truyền những đoạn clip này, vì con nhỏ hồ ly xuất hiện trong clip nó đang muốn giật chồng của tôi đấy. Nó cố tình gạ gẫm cướp chồng của tôi. Mọi người trên mạng hãy giúp tôi lấy lại công bằng. Chúng tôi sắp tới ngày cưới rồi, vậy mà con nhỏ đó, nó mặt dày cướp chồng của tôi. Ngọc Bích vừa nói vừa khóc thảm thiết. Nhìn lại video cô ta đăng cách đây 5 phút, tin nhắn lúc này bỗng tới tấp tràn cả màn hình của Nguyệt Ánh. Ai cũng chửi rủa cô bằng những câu từ xúc phạm nặng nề. Chúng lúc này vội gửi clip cho Hoàng Hải xem. Anh ấy tức giận vô cùng, đùng đùng bước ra khỏi phòng thư ký để tìm cô. Tôi sẽ lấy lại công bằng cho em, em phải bình tĩnh, không được khóc. Chúng vội đi tìm Hoàng Hải. Chúng nói: sếp, chúng ta vừa bị hủy hợp đồng. Họ bảo là không muốn làm ăn với người thiếu đạo đức. Sếp, bây giờ phải làm sao đây? Mình chậm một bước rồi. Lịch trình ngày mai hủy hết cho tôi. Tôi đưa Ánh về quê một chuyến. Để làm gì? Em không muốn mẹ buồn rầu về chuyện của em. Hoàng Hải đi lại ngồi ghế cạnh Nguyệt Ánh, nắm lấy tay của cô rồi nói: tôi chưa lo được cho em một cái đám cưới lớn như bao người con gái khác, nhưng mà trước tiên tôi muốn về mặt pháp lý, em phải là vợ của Hoàng Hải này. Khi đó em mới có tiếng nói và không phải sợ bất kỳ ai cả. Không được, quá sớm Hoàng Hải à. Chúng ta chỉ mới bên nhau có một ngày thôi. Hoàng Hải nhìn sâu vào mắt của cô rồi nói: vậy 2 năm qua em không có tình cảm với tôi sao? Chúng ta quen nhau không phải do tình yêu đơn giản ngày này qua ngày nọ. Tôi muốn tiến xa hơn, muốn lo cho em và mẹ suốt cuộc đời này. Kết hôn nhé, Nguyệt Ánh. Lòng cô rối như nổi tơ, biết là bản thân không quá lớn, nhưng cũng không còn nhỏ. Ở tuổi 24, cô đủ trưởng thành để quyết định cuộc đời của mình. Nguyệt Ánh, tôi sẽ nhờ Trung đi làm giấy tờ độc thân. Ngày mai tôi đưa em về quê chơi với mẹ. Tôi sẽ xin mẹ được kết hôn với em. Nếu mẹ chấp nhận, em phải hứa cùng tôi ra phường làm giấy nha. Nếu mẹ em không chịu thì sao? Mẹ đã gửi gắm em cho tôi. Tôi nghĩ mẹ đã chấp nhận cho tôi được ở bên cạnh chăm sóc em. Tôi hứa cả đời này chỉ có mỗi mình em thôi. Lời ngọt ngào của Hoàng Hải làm cho Nguyệt Ánh siêu lòng. Ngày mai cô được về quê thăm mẹ, sẵn tiện cô sẽ bàn bạc với mẹ của mình về chuyện kết hôn. Nếu mẹ đồng ý, cô sẽ chấp nhận kết hôn cùng với Hoàng Hải. Còn nếu không thì cô cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao. Đến tối, khi Nguyệt Ánh được Hoàng Hải đưa về nhà, anh ấy đặt thêm một cái tủ quần áo để có thể để đồ cho thuận tiện hơn. Nguyệt Ánh, em muốn mua thêm gì không? Sofa chẳng hạn. Anh muốn ngủ ở sofa không? Nếu muốn thì cứ mua ạ. Cô nói ấy làm cho Hoàng Hải xanh mặt. Anh ấy đâu ngu dại gì mà ngủ ở sofa, cười cho qua chuyện rồi nói: không nên mua thứ đó. Anh đừng phung phí tiền vào nơi này. Dù gì đây là nhà em thuê thôi, nếu có cần em sẽ tự mua. Em không muốn xài tiền của anh đâu. Vừa nói Nguyệt Ánh vừa mang cái tạp dề vào để bắt đầu rửa hải sản và rau củ. Hoàng Hải, anh làm gì vậy? Thế Hoàng Hải cởi bỏ áo ra, cô vội hỏi. Anh ấy bước lại gần rồi nói: tôi phụ em nấu ăn, tôi đâu để em làm một mình được. Nguyệt Ánh cười rồi đưa ớt chuông và rau củ khác cho Hoàng Hải cắt nhỏ. Cô đi sơ chế mới hải sản, phải ngâm miến cho nở để còn mang đi trụng. Hồi nãy anh đi đâu cùng anh Trung đấy? Tôi lên trên ủy ban lấy giấy với đi mua ít đồ mang về cho mẹ em. Sao anh không để em mua? Anh đã tặng mẹ em hộp yến mắc tiền, bây giờ còn mua đồ mang xuống quê, mẹ sẽ la em đấy. Hoàng Hải cười nói: lần sau trước khi làm gì tôi sẽ nói với em, chịu không? Người đáng nhìn thấy nụ cười của Hoàng Hải, cô cũng cười theo. Từ ngày hôm qua đến giờ cô cảm thấy anh ấy đang rất vui khi được ở bên cạnh cô. Anh ấy cũng cười rất nhiều. Khi cười lên, trông Hoàng Hải rất là đẹp trai. Vậy mà từ xưa cô chưa thấy anh nở ra một nụ cười nào với bất kỳ ai. Sau khi ăn uống, tắm rửa xong, Hoàng Hải và cô cùng nhau rửa bát đĩa, rồi cùng nhau đi phơi đồ. Cả hai cũng bắt đầu ngồi mỗi người một góc để xử lý một số công việc ở công ty. Tôi đến mệt rã rời, cô nằm xuống rồi chúc anh ấy ngủ ngon giấc. Vừa nhắm mắt lại im re không dám động đậy, để Hoàng Hải tin rằng cô đã ngủ. 30 phút sau, Hoàng Hải nhẹ nhàng lại gần, hôn lên trán của cô một cái rồi thì thầm nói: ngày mai tôi mong mẹ sẽ chấp nhận. Tôi muốn em mãi mãi là của tôi. Cảm ơn em vì đã thay đổi cuộc đời của tôi nha Ánh. Nghe được bên tai, Hoàng Hải đã nằm xuống giường. Không ngờ anh ấy còn vòng tay qua kéo cô trong người sau, ôm lưng Nguyệt Ánh rồi mới chịu đi ngủ. Sau ít phút, Nguyệt Ánh mở mắt ra. Làm cô sao có thể vào giấc được khi ngoài kia hàng trăm nghìn người đang chửi cô. Sau Hoàng Hải thức giấc, Nguyệt Ánh không dám lấy điện thoại xem tin nhắn và những bình luận trên mạng xã hội. Mặc dù biết là khi cô chấp nhận xem những lời nói tiêu cực ấy sẽ làm bản thân rất buồn, nhưng cô lại rất tò mò, không thể nào cho qua. Cố gắng nghĩ về bà Hồng. Nếu ngày mai gặp mẹ được, cô chắc chắn sẽ rất vui mừng và bất ngờ khi thấy cô về đột ngột như vậy. Gần 2 giờ sáng Nguyệt Anh mới có thể vào giấc ngủ vì cô nôn nao vô cùng. Đến tận 7 giờ mà cô vẫn chưa dậy. Hoàng Hải đã thức từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Hoàng Hải gọi cho Trung từ rất sớm, cứ nghĩ có chuyện gì quan trọng. Nhưng lại không ngờ anh ấy nhờ Trung trợ lý đi mua giúp bánh mì để ăn cùng bò bít tết. Sếp, 5 giờ sáng gọi em chỉ để mua bánh mì thôi sao? Nhỏ tiếng thôi, anh đang ngủ. Còn em thì sao hả sếp? Về ngủ tiếp đi, 2 tiếng nữa đi làm. Hoàng Hải nói rồi đóng cửa lại. Anh ấy ướp thịt cả tiếng đồng hồ rồi mới bắt đầu chiên khoai tây và chiên trứng. Sau khi gần xong, Hoàng Hải đi lại ôm cô rồi nói. Ánh à, sáng rồi dậy ăn sáng nhé. Chú. Chú nào? Nằm mơ thấy ai mà gọi chú thế? Mơ màng, Nguyệt Ánh mở mắt rồi bịt miệng lại cười. Cô nói, em xin lỗi, nhưng mà em chưa rửa mặt, anh đừng nhìn em như vậy. Được rồi, không treo em nữa, qua dậy ăn sáng đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.